Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, Phụng Tiên nổi danh. Chỉ có Lã Bố trong lòng mới rõ ràng, khắc vào trên tấm bia đá, chưa hẳn liền có thể để cho người ta đều nhớ kỹ. Dùng tên đến mệnh danh, mới có thể chân chính lưu danh thiên cổ. Đương nhiên, nếu như là dùng Tào Tháo hoặc là Viên Thiệu tên đến mệnh danh, bọn hắn cũng là không làm được đến mức này. Bởi vì cái này không chỉ là dùng tên mệnh danh một chút liền có thể sự tình, nhất định phải còn muốn có hậu tục thao tác mới được. Mà về phần đến tiếp sau như thế nào thao tác, cũng chỉ có Lã Bố mới hiểu. Hiện tại, trong thành Lạc Dương nhất là oanh động sự tình, không ai qua được viện dưỡng lão cùng nhà trẻ sự tình. Chuyện này trước đó cho tới bây giờ đều không ai làm qua. Hiện tại đột nhiên có người ra tới làm, nếu là không làm cho oanh động mới là kỳ quặc quái gở. Nhất là kia hai câu, kính già như cha, yêu trẻ như con, quả thực sáng mù những sĩ tử kia hợp kim titan mắt chó. Hai câu này tại đạo đức phương diện bên trên, chiếm cứ rất cao vị trí. Đồng thời người ta không chỉ là nói như vậy, còn thiết thiết thực thực làm như vậy. Hai câu này tại trong giới trí thức địa vị, hiện tại đã gần với tứ vi cú, mà Tào Tháo cùng Viên Thiệu, còn có quyên tiền những phú hào kia nhà, cũng đích xác xác là nổi danh, mặc kệ bọn hắn trước đó có phải là vi phú bất nhân. Mặc kệ bọn hắn tiền có phải là mồ hôi nước mắt nhân dân. Cho dù có, người biết cũng là số ít, nhưng là bây giờ người ta đích xác xác là lấy ra bạc tới làm từ thiện. Làm vẫn là như thế lớn từ thiện, nhất là người ta làm từ thiện vẫn là như vậy siêu phàm thoát tục. Vô luận là Tào Tháo Viên Thiệu vẫn là những cái kia quyên tiền phú hào, đối với chuyện này mang đến danh vọng bên trên thu hoạch đều là cực kỳ hài lòng. Những cái kia thuyết thư tiên sinh lại có mới tiết mục ngắn, nói chính là Lã Phụng Tiên không ràng buộc hiến máu xả thân chuyện cứu người. Thuyết thư tiên sinh đem Lã Bố như thế nào đại triển thân thủ, oai phong lẫm liệt tiêu diệt sơn tặc, như thế nào cứu người, lại là như thế nào đưa ra truyền máu biện pháp. Không để ý chính mình an nguy, truyền máu cứu người lấy về phần mình đều đã hôn mê sự tình. Đây là một loại vĩ đại dường nào nhân cách a. Hiện tại truyền máu chi pháp đã bị Hoa Đà từ từ cải thiện. Khoảng thời gian này tại trong thành Lạc Dương cũng sử dụng nhiều lần. Thần y Hoa Đà thanh danh tại toàn bộ thành Lạc Dương thanh danh lên cao. Tất cả mọi người cho rằng truyền máu chi pháp là thần y Hoa Đà độc sáng tạo ra. Không nghĩ tới chân tướng của sự thật lại là Lã Bố Lã công tử phát minh ra đến. Kính già như cha, yêu trẻ như con, hai câu này cũng là Lã công tử nói ra. Nếu như chuyện này còn không tính oanh động, như vậy tiếp xuống câu nói này mới chính thức đưa tới oanh động. Hai câu này là có ý gì? A, đây không phải khắc vào viện dưỡng lão cùng cô nhi viện bên ngoài trên tấm bia đá sao? Tại sao lại thành Lã công tử nói ra rồi? Đúng rồi, ta tốt giống nhớ lại, viện dưỡng lão cùng cô nhi viện tên, không đều là lấy Lã công tử tên đến mệnh danh sao? Đúng, đúng, là có chuyện như vậy. Lã Bố cô nhi viện, Lã Bố viện dưỡng lão, chẳng lẽ cô nhi viện cùng viện dưỡng lão cũng cùng Lã công tử có quan hệ? Thuyết thư tiên sinh vỗ một cái tỉnh đường mộc, uống một hớp, hắn giọng nhiên sau nói ra, chư vị, các ngươi có chỗ không biết a? Chẳng những hai câu này là Lã Bố Lã công tử nói ra, liền nối liền thành lập cô nhi viện cùng viện dưỡng lão ý nghĩ, cũng là Lã công tử rất nói ra trước, kính già như cha, yêu trẻ như con, hai câu này nói là có ý gì đâu. Hai câu này đắc ý tứ chính là, tại hiếu kính trưởng bối của mình thời điểm, không nên quên cái khác không có quan hệ máu mủ trưởng bối. Muốn coi như bọn họ là trưởng bối của mình đồng dạng đến hiếu kính. Tại phủ nuôi con cái của mình đồng thời, không nên quên cái khác không có quan hệ máu mủ hài đồng. Muốn coi như bọn họ là con cái của mình đồng dạng đến nuôi dưỡng. Thế nhưng là Lã công tử trong lòng mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là cũng không có có nhiều bạc như vậy tới làm chuyện này. Làm sao bây giờ đâu? Thế là Lã công tử liền nghĩ ra được như thế cái chủ ý. Để những người có tiền kia phú hộ mọi người cùng nhau tới làm chuyện này. Đồng thời đem tên của bọn hắn toàn bộ đều khắc vào trên tấm bia đá. Mà Lã công tử đâu? Làm xong đây hết thảy về sau, liền tên của mình đều không có lưu tại trên tấm bia đá. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Lã công tử một cách toàn tâm toàn ý muốn vì bách tính làm sự tình, không màng danh lợi, thật sự là hiếm có người khiêm tốn a. Thuyết thư tiên sinh lời nói này lần nữa đã dẫn phát oanh động. Thì ra viện dưỡng lão cùng cô nhi viện đây hết thảy sự tình đều là Lã công tử một tay bày ra ra a. Người ta Lã công tử làm như thế lớn công việc tốt, đều không có đem tên khác vào trên tấm bia đá, thậm chí liền chuyện này đều không có để lộ ra tới. Nếu không phải hôm nay nghe kể chuyện tiên sinh nói như vậy, bọn hắn cũng còn bị được đang khích lệ đâu. Vị này Lã công tử thật sự là quá vĩ đại. Trong lúc nhất thời, trong thành Lạc Dương vô số người lần nữa nhớ kỹ Lã bố cái tên này. Chẳng những là trong thành Lạc Dương, liền xung quanh thành trấn đều tại lấy điên cuồng tốc độ truyền bá Lã bố đại danh. Vương Doãn Vương đại nhân phủ thượng, bởi vì thập thường thị loạn chính, vị này Vương đại nhân gần nhất cũng phi thường phiền muộn. Ngày hôm đó không có việc gì, liền đem Thuyết thư tiên sinh mời vào nhà, để giảng bên trên một đoạn Bạch Xà chuyện đến giải buồn. Vương Doãn ngồi tại trong hoa viên nghe sách, những nha hoàn kia còn có ca cơ, cũng đều thích cái này Bạch Xà chuyện chuyện xưa, đều tránh ở bên ngoài nghe lén. Vương Doãn đối đãi hạng người vẫn tương đối rộng rãi, biết rõ các nàng ở bên ngoài nghe lén, cũng không có phản ứng. Nói qua một đoạn Bạch Xà chuyện về sau, Thuyết thư tiên sinh không khỏi bắt đầu cắm phát quảng cáo. Không khỏi liền nói đến Lã bố Lã công tử đủ loại sự tích tới. Nghe tới kính già như cha, yêu vẻo như con hai câu này về sau, Vương Doãn cũng không khỏi đến thật sâu động dung. Mặc niệm nửa ngày, đem hai câu này thật sâu ghi tạc trong lòng. Mà bên ngoài những cái kia ca cơ, tức thì bị Lã công tử sự tích chỗ thật sâu đả động. Trong đó có một cái mắt sáng liếc nhìn, xinh đẹp như tiên tử hạ phàm ca cơ, đang nghe Lã công tử sự tích về sau, không khỏi ngây người tại nguyên chỗ. Kính già như cha, yêu trẻ như con, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, tiễn thuật kinh người, võ nghệ cao cường, còn phát minh ra truyền máu chi pháp. Lã công tử, ngài đến cùng là người thế nào đâu? Điêu thuyền giống như kiến thức một phen a. Nhìn thấy điêu thuyền ngẩn người đáng yêu bộ dáng, bên cạnh một cái ca cơ không khỏi cười khúc khích nói ra. Tiểu thiền, có phải là Tư Xuân? Tưởng niệm ngươi phụng tiên ca ca rồi. Mỹ nữ phối anh hùng, hai người các ngươi ngược lại là trời sinh một đôi. Hì hì, nghe được bên cạnh ca cơ chế giễu, điêu thuyền không khỏi xấu hổ đỏ mặt nói ra. Tỷ tỷ, ngươi hỗn nói cái gì? Người ta làm gì có? Ngược lại là tỷ tỷ ngươi, ta nhìn mới là coi trọng người ta Lã công tử đi. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Viên Thiệu cùng Tào Tháo chính tại uống rượu với nhau. Viên Thiệu buồn bực hỏi, Mạnh Đức a, ngươi nói những phú hào kia xuất tiền, chúng ta xuất lực, phụng tiên ra cái gì a huy? Tào Tháo hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn nổi danh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.